Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 312, vẫn chưa trễ đến áy náy. Hiểu rõ tình huống quá trình so với theo dự đoán thuận lợi rất nhiều. Cùng trí nhớ của chính mình tương đồng, ở một đòn tối hậu bên trong, Hàn Luân sử dụng một loại nào đó đặc thù công kích phương pháp. Thả ra vượt xa nó sức mạnh khủng bố, nóng rực, mặt trời, là ngoại tại biểu hiện. Ẩn chứa trong đó khủng bố nổ tung sức mạnh đem sàn đánh lộn phòng ngự tài liệu đều hư hao không ít. Là Hoàng Viện phó cứu ta. Trình Lâm từ bọn họ trong miệng biết được chuyện này, chợt nghi ngờ trong lòng cũng tản ra. Kia rủ xuống bay tới màu đen tuyến đại khái là một loại nào đó trạng thái hỏa. Đến mức roi lại là hoàng nhân điển hình vũ khí. Nói như vậy, hoàng nhân dĩ nhiên cũng ở hiện trường. Này ngược lại là cái hiếm lạ sự. Tỉ thí trong quá trình vẫn chưa phát hiện. Đại khái là giấu ở nơi nào nhìn trộm. Trình Lâm cảm thấy khá bất ngờ, nhưng lại tràn ngập cảm khái. Hắn không khỏi sâu sắc thở dài. Hai lần rồi, Chu Do cho hắn một lần bất ngờ, Hàn Luân lại bù đắp một lần. Sinh hoạt cũng thật là khắp nơi có kinh hỉ ha. Liên tục hai lần thân hãm hiểm cảnh, kích thích không được. Hắn thời khắc này thậm chí đều có loại đi trong miếu cúi chào đổi vận kích động. Ai có thể nghĩ tới trong tỉ thí sẽ phát sinh chuyện như vậy? Hàn Luân điên rồi sao? Lẽ nào hắn không biết hậu quả sao? Hắn cuối cùng ném ra. Đến cùng là cái gì? Trình Lâm xoa xoa huyệt thái dương, không nhịn được hỏi. Bên cạnh mấy người tựa hồ cũng không biết, dồn dập lắc đầu. Lúc này lại nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra âm thanh, một mặt huệ hoài phụ đạo viên lão sư từ bên ngoài đi tới, nói: linh năng khoa học kỹ thuật sản phẩm hiện nay chỉ có đánh số, đến mức thông tục tên có thể gọi là phù ấn. Phù ấn, mọi người nghi hoặc, đúng, đây là quốc gia chúng ta ở linh năng vũ khí trên so sánh thành công nghiên cứu. Các người đều hẳn phải biết, ở hòn đảo hình chiếu sản xuất pháp khí trước, thế giới phạm vi đều ở nghiên cứu chế tạo linh binh. Hiện tại thống nhất gọi là linh năng vũ khí. Bất quá loại đồ chơi này hiện nay nghiên cứu còn không phải rất sâu. Đại thể nằm ở trong phòng thí nghiệm, chỉ có một phần ổn định có thể sử dụng xứng phát xuống đến. Ưu tiên cung cấp nhất ti, phụ đạo viên ngữ khí dừng một chút, nói: Hàn Luân, cái này phù ấn chính là từ nhất ti mang về. Trình Lâm nghĩ thầm, đây cũng thật là một cái không sai vũ khí. Nó xem ra cũng không cần tiêu hao người làm phép bản thân linh khí, mà là tương tự với một quả tạc đạn. Này không tên để hắn nhớ tới Cố Thành. Bất quá, đối phương ném ra viên bi cùng bài poker nổ tung uy lực so với này có thể muốn kém xa lắm. Rất lợi hại vũ khí, Trình Lâm nói, đối trong truyền thuyết thứ nhất ti cục càng ngày càng cảm thấy hiếu kỳ. Tính đến hiện nay, hắn đã gặp 9, 10, 2, 6, 4 cái ti cục, có thể loại suy, còn lại ti cục tình huống cũng đều sấp xỉ, ngoại trừ nhị ti thực lực vô cùng nổi bật bên ngoài. Còn lại ti cục trên toàn thể gần như, Thomas thấy đi, chỉ có chế phục cùng chỗ trấn giữ địa bàn không giống nhau lắm. Nhưng là thứ nhất ti cục, có người nói cái này ti cục cũng không có cố định phòng khu. Nếu như không nên nói có, đại khái cũng chính là đế đô. Bất quá đế đô phòng ngự tựa hồ cũng không phải hoàn toàn do chúng nó nắm giữ. Mỗi lần hình chiếu xuất hiện, trên mạng các đại ti cục thăm dò tin tức hỗn loạn, lại hầu như chưa từng gặp có quan hệ nhất ti đôi câu vài lời. Này đều tỏ rõ cái bộ môn này kỳ dị. Không phải không thừa nhận, Trình Lâm lòng hiếu kỳ bị móc lên rồi. Xác thực là lợi hại vũ khí. Bất quá, nó không nên ở đối nội trong chiến đấu sử dụng. Phụ đạo viên âm thanh trầm thấp, sau đó nói, Hàn Luân sử dụng phù ấn, trái với giao đấu quy tắc, đã tự động phán thua. Hơn nữa, bởi hắn đối nội sử dụng phù ấn tồi tệ ảnh hưởng. Học viện đem đối với hắn tiến hành trừng phạt. Phương diện này ngươi có thể yên tâm, làm trái quy tắc phán thua sao? Trình Lâm ngớ ngẩn, bị đánh bay chớp mắt hắn không rảnh suy tư, coi chính mình chung quy là thất bại, lúc này mới nhớ lại đến, nếu như đúng là sử dụng phù ấn, kia cũng thực sự là nghiêm trọng làm trái quy tắc. Thắng rồi sao? Trình Lâm lại bất ngờ phát hiện mình đối kết quả này trong lòng cũng không bao lớn gợn sóng. Tôn Kiêu bọn họ hiển nhiên sớm đã biết việc này, giờ khắc này dồn dập lộ ra nụ cười. Nếu như dứt bỏ cuối cùng cái này bất ngờ, kia cuộc khiêu chiến này đúng là một việc kỳ tích. Được rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ân, ngươi ngoại thương đã chữa khỏi, còn lại chính là tĩnh dưỡng. Về ký túc xá hoặc là ở đây, cũng có thể, chính ngươi sắp xếp, ta vậy thì đi rồi. Phụ đạo viên nói xong, liền muốn đi, Trình Lâm chợt gọi hắn lại. Lão sư, nếu như nhìn thấy Hoàng viện trưởng, thay ta nói tiếng, biết rồi. Mắt nhìn đối phương vội vã rời đi, Trình Lâm cười cợt, sau đó chống hư mệt thân thể vén chăn lên, làm cho bên cạnh mấy người một mặt căng thẳng. Ngươi muốn làm cái gì? Về ngủ, Trình Lâm cau mũi một cái. Nơi này mùi nước khử trùng quá đáng ghét, bởi chỉ là bị dư ba công kích đến, thương thế vốn là không nặng, thêm nữa trị liệu, Trình Lâm tình huống so với mọi người cho rằng muốn tốt. Ở hắn mãnh liệt dưới sự kiên trì, cuối cùng bị nâng mang về phòng ngủ, liền là như vậy đều còn không chịu đi, đặc biệt là Hoa Bội, kiên trì muốn hắn đem canh uống xong. Điều này làm cho Trình Lâm vô cùng đau đầu. Này canh, khó tránh khỏi có chút nhiều. Chờ mọi người cuối cùng tản đi, phòng ngủ một lần nữa yên tĩnh lại. Đã đến trạng vạng, Trình Lâm tổng cộng chỉ hôn mê hơn 3 giờ. Lại phảng phất đi qua rất lâu vậy. Sáng như tuyết, ánh đèn đem gian phòng soi sáng đến hiện rõ từng đường nét. Độc tòa nhà phòng ngủ là trang trí đẹp, cùng loại kia học sinh ký túc xá phong cách khác hẳn không giống. Phòng khách, phòng ngủ, phòng vệ sinh đầy đủ mọi thứ, xem như là cái nhà khách bố trí. Trình Lâm ngồi ở trên ghế salon, mang theo luyện khí hồ, chậm rãi đem cái chén đổ đầy, sau đó từng miếng chậm chậm uống xong. Hoa hồng trắng pha loãng sau linh khí cuồn cuộn vào chiều, cấp tốc đem hắn khô cạn linh khí chỉ lấp kín, sắc mặt của hắn cũng từ trắng xám chuyển thành hồng hào. Nếu như có người thấy cảnh này tất nhiên sẽ mắng to hắn lãng phí, dùng quý giá linh thực đến khôi phục linh khí dự trữ. Loại này xa xỉ mặc dù là các đại ti cục ti thủ cũng chưa chắc hưởng thụ nổi. Hô, nhẹ nhàng phun ra một hơi, Trình Lâm thu hồi luyện khí hồ. Hai con mắt mơ hồ tỏa ra ánh sáng, hắn rõ ràng nhận ra được thực lực tăng trưởng. Theo lý thuyết, sức chiến đấu đồ chơi này hư vô phiêu miểu, rất khó lượng hóa, nhưng hắn giờ khắc này lại có thể rõ ràng nhận ra được chính mình tăng lên. Ở dị năng phóng thích trên, chiến đấu ý thức trên vân vân, khắp mọi mặt đều có dâng lên. Điều này hiển nhiên là cuộc chiến đấu này dành cho thu hoạch. Thực chiến chung quy là nhất có thể rèn luyện người. Ngồi ở bộ đoàn một tháng trước, đều không ngăn nổi cùng người giao thủ 3-5 phút đồng hồ. Tu hành cùng thực chiến xác thực là hai chuyện khác nhau. Dứt bỏ tình cảm nhân tố, Hàn Luân xác thực là cái đối thủ tốt. Cuộc chiến đấu này tuy rằng ngắn ngủi, Trình Lâm lại thu hoạch không ít. Từ góc độ này tới nói, xem như là không có phí công. Huống hồ, còn giống như đánh cuộc 200 điểm cống hiến tới. Chính cân nhắc lúc nào đi đòi hỏi. Bỗng nhiên, Trình Lâm nếu có điều cảm giác nhìn về phía cửa. Tam phẩm cảm giác dị năng, xúc giác, phóng thích. Ý thức trong cơn mông lung. Một cái vô hình đường nét xuyên thấu vách tường. Nhìn thấy trên hành lang tình cảnh, Trình Lâm không khỏi nhướng mày. Tùng tùng tùng, tiếng gõ cửa vang lên. Trình Lâm không để ý đến, Tùng tùng tùng, người kia tiếp tục, Trình Lâm y nguyên không lý. Cuối cùng, tựa hồ là nhận ra được cái gì, ngoài cửa người kia cuối cùng mở miệng. Có thể, để ta đi vào sao? Lần này, Trình Lâm cuối cùng không lại trầm mặc, ngồi ở trên ghế salon không động, chỉ nói tiếng, ân. Hai giây sau, cửa bị đẩy ra, hiển lộ ra Hàn Luân bóng người. Dáng dấp của hắn rất gay gâu, không có mặc học viên chế phục, hoặc là nói là chỉ xuyên quần. Nửa người trên lại là một kiện áo sơ mi trắng. Xuyên thấu qua áo sơ mi, có thể nhìn thấy bên trong loang lổ mỏng manh giọt máu. Trình Lâm không cần mở ra dị năng, liền có thể nhìn ra, trên bả vai hắn, trên bụng, đều quấn quanh dày đặc băng vải. Khe hở gian còn có vết máu đỏ tươi chảy ra. Nó cánh tay phải càng là thẳng thắn bó thạch cao, hẳn là gãy xương. Bất quá lấy tam phẩm người tu hành thể chất, đánh thuốc lời nói, không ra một tuần liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Luân trên khuôn mặt đẹp đẽ kia cũng có chút tổn hại cùng đen xanh. Tóc thảm nhất, kiểu tóc toàn phá hủy, cùng chó gặm dường như, phòng trừng chỉ có thể xỉa thành thước xếp. Buồn cười nhất lại là bên phải lông mày đốt sạch rồi. Bên trái còn thừa hơn nửa đoạn. Xem ra cực kỳ thú vị. Bộ lông vấn đề là Trình Lâm tạo thành. Có thể thương thế này, ta không nhớ tới đem ngươi đánh thảm như vậy. Trình Lâm nhìn một chút hắn, nói, liền điệu bộ này, nếu để cho người ngoài nhìn, phỏng chừng 99% người đều sẽ cho rằng bị nổ không phải hắn, mà là Hàn Luân. Hàn Luân trầm mặc chút, biểu hiện trên mặt rất xoắn xuýt, hoặc là nói là phức tạp, như là kiêu ngạo, hổ thẹn, hối hận, kiệt ngạo, không chịu thua, sa sút vân vân tâm tình tổng hợp thể. Hắn đứng ở cửa trong bóng tối, trầm mặc. Trình Lâm mắt lạnh nhìn hắn, cũng không nói lời nào. Quá rồi có tới 2 phút, Hàn Luân mới tựa hồ cuối cùng yên tâm kết. Ánh mắt hắn rơi ở trên sàn nhà, nói, nổ, nổ. Bị cái gì nổ? Phù ấn. Trình Lâm có chút bất ngờ. Chẳng lẽ nói, ngươi ném ra đồ chơi kia địch ta không phân? Hàn Luân đầu càng thấp hơn, âm thanh như muỗi a. Ân, trả ân, chính mình đoán đúng rồi. Sở dĩ cái kia uy lực khủng bố, phù ấn, vũ khí vốn là giết địch 1000 tự tổn 800 ngoạn ý. Nghe được tin tức này, Trình Lâm đối loại vũ khí này định giá cấp tốc ngã xuống. Hiển nhiên, Hàn Luân ở vội vàng gian ném ra phù ấn chớp mắt, tương tự bị sóng xung cùng, hơn nữa vẫn chưa được trị liệu, chỉ là đánh thuốc cùng băng vải. Thật là một bi thương cố sự. Trình Lâm không khỏi nghĩ, ngồi, không được, kia ngươi tới là vì rồi. Thực hiện lời hứa, cùng với, xin lỗi. Hàn Luân nín nửa ngày, mới phun ra phía sau cái từ này. Đại khái là, đối kiêu căng tự mãn hắn mà nói, xin lỗi bản thân liền là cái rất khó mở miệng dư. Xin lỗi, Trình Lâm nhìn một chút hắn. Hàn Luân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng lại đây, nói, lúc đó, ta không nghĩ quá nhiều. Chính là bản năng, bởi vì cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, sở dĩ theo bản năng phóng thích phù ấn. Ta, có lẽ ngươi không tin, cho rằng ta ở kiếm cớ. Thế nhưng, bất luận ngươi tin tưởng hay không, sự tình liền là như vậy. Xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta áy náy. Nói xong, Hàn Luân sung hắn khom người xuống. Đại khái là lần thứ nhất như vậy, động tác của hắn rất mới lạ, cứng ngắc, như là một cái bị bẻ cong cột cờ. Yên tĩnh trong phòng, Trình Lâm nhìn tình cảnh này, trên mặt không lộ vẻ gì, ánh mắt nhưng là giật giật, hơi kinh ngạc, có chút bất ngờ, còn có chút có nhiều thú vị. Cuối cùng, đang trầm mặc mấy chục giây sau, Trình Lâm lạnh nhạt nói, nếu như ta không chấp nhận đây, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.